bằng hữu. Diệp Oản Oản trả lời, không có việc gì, xin hãy nói tốt giúp tôi vài tiếng, trong tay tôi có không ít đồ tốt, có lẽ Kỳ Hoàng sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Cô cũng biết, loại huấn luyện viên sơ cấp như chúng tôi này, thu nhập hơi thấp. Huấn luyện viên cười nói, Diệp Oản Oản, vâng, lần sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ giúp huấn luyện viên tiến cử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đi ngang qua một khu nhà toàn là biệt thự. Điều kiện ở đây cũng quá là tuyệt vời đấy chứ. Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc, học viên học viện Xích Diễm đều ở biệt thự. Đúng vậy, dù sao cũng là một trong tam đại học viện lính đánh thuê. Huấn luyện viên đáp, vậy tôi ở căn biệt thự nào? Diệp Oản Oản không khỏi có chút mong đợi. Đẳng cấp của cô tạm thời không đủ. Những thứ này đều dành cho học viên lính đánh thuê cấp A trở lên cư trú. Huấn luyện viên cười nói, Diệp Oản Oản tụt hết cả hứng. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Diệp Oản Oản đi tới một khu túc xá. Đi vào một căn phòng cũ nát, bên trong gian nhà vô cùng đơn sơ, có chừng khoảng mười mấy, hai chục chiếc giường. Cô tùy tiện chọn một cái giường đi. Huấn luyện viên nói, học sinh mới chúng tôi chỉ ở nơi như này. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, không chịu đâu, nàng muốn ở biệt thự cơ, coi như cấp bậc không đủ, cho nàng một căn phòng đơn, có được hay không? Không phải là học viên mới, mà tất cả lính đánh thuê cấp đi, đều ở trong loại phòng túc xá tương tự thế này. Túc xá này của cô có điều kiện coi như khá tốt rồi, ít nhất còn có quạt máy đấy. Huấn luyện viên cười nói, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tùy ý chọn đại một cái giường, đem hành lý của mình thả ở phía trên. Chờ một chút, ở đây làm sao lại còn có giày của đàn ông? Diệp Oản Oản gọi huấn luyện viên lại. Ồ, chuyện này rất bình thường mà. Giường chung rất lớn, đều để cho nam nữ nằm chung. Huấn luyện viên nói như đúng rồi. Nam nữ nằm chung, thế này cũng quá không an toàn, quá bất tiện rồi đi. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu sâu lại. Nghe câu này, huấn luyện viên quan sát Diệp Oản Oản chốc lát, cười nói, thật ra thì, đối với cô chính là rất an toàn. Ý của tôi là, tất cả học viện lính đánh thuê đều là như thế, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhiệm vụ sau này của các người sẽ càng thêm gian khổ, cái này đã tính là gì, chịu khó làm quen một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1589, nhiệm vụ cấp S. Diệp Oản Oản thề với cái bóng đèn, nàng nhất định phải lập tức, ngay lập tức, trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao, để ở những căn phòng biệt thự rộng lớn như đại dương kia. Oản Oản, cô chỉ ở tạm vậy thôi. Cô là do Kỳ Hoàng tự mình đề cử, tôi tin tưởng, với thực lực của cô, trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, đổi sang biệt thự ở. Lính đánh thuê đẳng cấp cao, ví dụ như cấp S, ngoại trừ biệt thự, còn có quản gia riêng, người giúp việc, người hỗ trợ cùng luyện võ, v.v. Huấn luyện viên mặt đầy thần bí nói, Diệp Oản Oản, nàng muốn trở thành lính đánh thuê cấp S. Làm thế nào mới có thể trở thành lính đánh thuê cao cấp? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê. Học viện Xích Diễm có chỗ phân phối nhiệm vụ, từ cấp SS đến cấp D đều được ban bố ở đây. Hoàn thành nhiệm vụ có cấp bậc càng cao, số lần càng nhiều, tốc độ tăng lên càng nhanh. Huấn luyện viên giải thích. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, huấn luyện viên lại nói, cô trước tiên hãy làm quen một chút với hoàn cảnh bên này, tôi đi trước. Có cái gì không biết có thể tới phòng giáo viên tìm tôi. Nói xong, huấn luyện viên xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cũng không dừng lại, đi ra khỏi phòng. Tại học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản dọc theo con đường này thấy không ít nam nữ trẻ tuổi, màu sắc trang phục của mỗi người không giống nhau. Diệp Oản Oản là lính đánh thuê cấp D, trên người là một bộ đồng phục học viên màu xám, mà lính đánh thuê cấp S, nghe nói là màu hoàng kim, cấp A là màu đen, cấp B là màu trắng, cấp C là màu vàng. Loại lính mới cấp D như Diệp Oản Oản này, chính là màu xám. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán, học viện lính đánh thuê, thật sự là chế độ phân chia cấp bậc rõ ràng, giống như một chiếc kim tự tháp. Nếu muốn đạt được gì, liền lấy thực lực để đổi, quy tắc nguyên thủy nhất. Chỉ bất quá, đến hiện nay, trang phục hoàng kim màu vàng óng, Diệp Oản Oản vẫn chưa nhìn thấy được một cái. dù là lính đánh thuê cấp A, Diệp Oản Oản cũng chỉ thấy được một người. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới khu phân phối nhiệm vụ. Nơi này đầy ắp cả người, phần lớn mặc trang phục lính đánh thuê cấp C màu vàng. Lính đánh thuê cấp D cũng chiếm không ít. Cấp C trở lên, số người hơi ít. Đối với Diệp Oản Oản cải trang xấu xí, mọi người cũng không hề có bất kỳ ánh mắt khác thường nào. Sư muội, cô là người mới tới. Trong lúc Diệp Oản Oản có chút mê mang, một vị thiếu niên ngữ khí ôn hòa, hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Thiếu niên mặc trang phục màu vàng, lính đánh thuê cấp C. Vâng, đúng thế. Diệp Oản Oản nói. Được rồi sư muội, tôi gọi là Hàn Vân. Tôi giới thiệu cho cô một chút, nơi này là khu nhiệm vụ, có nhiệm vụ lính đánh thuê từ cấp SS đến cấp D. Nhiệm vụ lính đánh thuê cấp D tương đối đơn giản một chút, mà từ cấp D trở lên, một khi thất bại là có thể bỏ mạng. Tôi khuyên sư muội trước tiên hãy bắt đầu thích ứng với nhiệm vụ cấp D trước. Thiếu niên Hàn Vân cười nói. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Diệp Oản Oản hướng về Hàn Vân khẽ mỉm cười đầy cảm kích. Sau đó, ánh mắt của Diệp Oản Oản hướng về bảng nhiệm vụ quan sát. Nhiệm vụ cấp SS, hủy diệt không sợ minh, nhận được 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S cộng, hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực Atula uy hiếp khai chiến, nhận được 7.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, tiêu diệt nhóm lính đánh thuê đào ngũ, nhận được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy một chiếc nhẫn trên tay của Kỳ Hoàng, nhận được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy một sợi tóc của Tu La Chủ. Diệp Oản Oản hoa cả mắt nhìn nội dung trên bảng phân phối nhiệm vụ, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Lấy một chiếc nhẫn của Kỳ Hoàng và tóc của Tu La Chủ là cái quỷ gì? Lại có thể cũng là nhiệm vụ cấp S. Cái này cũng có thể bỏ mạng sao? Chính mình dùng nửa phút cũng lấy được, có tin hay không? Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy hiếu kỳ. Lấy một sợi tóc của Tu La Chủ, nhiệm vụ kỳ lạ như vậy, đến tột cùng là ai tuyên bố, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa hủy bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, quả thực là được thiết kế dành riêng cho nàng. Nhìn xuống dưới chút nữa, Diệp Oản Oản nhất thời cười sặc. A, đánh bại bắt đầu của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại thất tinh của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại một vị thành viên cấp tinh anh Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. S, cướp đoạt vật phẩm đặc biệt tại trụ sở chính Không Sợ Minh. S, giáo huấn nhân vật cấp bậc trưởng lão Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản cười toe toét. Ôi, quả thật là nhiệm vụ nguy hiểm đến cực độ à nha. Sư muội. Lúc này, Hàn Vân hơi nhíu mày, cô sẽ không phải là cảm thấy có hứng thú đối với những nhiệm vụ cấp A, thậm chí là cấp S đấy chứ. Tạm được. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe Diệp Oản Oản và Hàn Vân nói chuyện, không ít học viên lính đánh thuê chung quanh lập tức nhìn về nơi này. Vị tiểu sư muội mới vừa gia nhập học viện Xích Diễm này, lại còn nói chính mình cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ cấp S và cấp A. Nếu muốn chết cũng không cần phải làm như vậy. Nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A, coi như là lính đánh thuê cấp A nhận, tỷ lệ thất bại cũng là cực cao, hơn nữa cần phải tập hợp thành một tổ đội để tiến hành. Cấp S, sợ rằng yêu cầu cả một đại quân mới mong hoàn thành, trừ giá trị vũ lực ra, còn cần chú trọng đến chiến lược. Nếu muốn một mình hoàn thành, xác suất cực kỳ thấp. Vị học muội này, cô trước tiên nên tìm hiểu một chút, cấp S và cấp A rốt cuộc là khái niệm gì rồi hãng nói. Đừng vì nóng vội mà đi chịu chết. Một người đàn ông mặt không cảm xúc hướng về Diệp Oản Oản khuyên nhủ. Đối với lập luận nghe có chút coi thường của người đàn ông này, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý. Dù sao mình trước mắt vẫn là một lính đánh thuê cấp đi, anh ta hẳn là cũng có lòng tốt mà khuyên can. Diệp Oản Oản lại nhìn một số nhiệm vụ cấp A và cấp S khác, đích xác là nhiệm vụ đòi mạng toàn tập. Chính mình cũng không dám tiếp, nhưng loại nhiệm vụ như đánh bắt đầu một trận này, quả thật là loại nhiệm vụ được thiết kế dành riêng cho nàng, có được không? Trừ cái đó ra, còn nhiệm vụ đi Hoa Quốc đó, cũng đặc biệt thích hợp với mình. Vừa vặn, Diệp Oản Oản trước đó cũng dự định, sau khi tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, liền tìm cơ hội quay trở lại Hoa Quốc. Nếu như mình nhận đi Hoa Quốc đánh tan đám lính đánh thuê đào ngũ, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà,

ngươi nói cái gì? Nghe tiếng, Chu phủ nhất thời giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Tân. Thế nào, muốn đánh ta? Anh ta là lính đánh thuê cấp C, ở ngay tại học viện. Ngươi và anh ngươi đụng ta một cái thử xem. Tới đây, đầu ta nè, nhắm đánh cho chuẩn vào. Có cần ta tìm giúp ngươi một cục gạch không? Lý Tân mặt đầy phách lối. Được rồi, chớ cùng so đo với thứ người như vậy. Chu Đào cau mày nói. Chu Phù hung ác trợn mắt chừng Lý Tân một cái, không mở miệng nói chuyện nữa. Lính đánh thuê cấp C không phải là thứ mà bọn họ bây giờ có thể đắc tội. Tất cả chớ ồn ào, sau này mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Nói không chừng ngày nào đó tính mạng còn phải giao cho người ta canh giữ hộ, đừng gây ồn ào như vậy nữa. Giờ phút này, vị lính đánh thuê có kinh nghiệm duy nhất trong phòng ngủ, mở miệng quát lên. Vị lính đánh thuê có tuổi đời vừa mở miệng, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1593, Nhiếp Vô Ưu và Diệp Oản Oản 2. Sư Vinh, anh đã ở tại học viện Xích Diễm 2 năm rồi, làm sao bây giờ vẫn còn là lính đánh thuê cấp đi vậy? Lý Tân hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu một cái, thở dài nói, nhiệm vụ quá khó khăn, khó thực hiện, lăn lộn lên không nổi. Có cái gì khó khăn, tôi tới Xích Diễm được 3 tháng, nhiệm vụ cấp đi hoàn thành được 4 cái. Trong đó một lần chấp hành nhiệm vụ cấp đi, thật con miệng nó hung hiểm, ám sát một gã đệ tử thế gia, suýt nữa không về được, cũng còn may là tôi chạy nhanh. Lý Tân chậc chậc mở miệng, nhiệm vụ cấp đi. Một cô gái tướng mạo không tầm thường cười lạnh một tiếng, vậy đã tính là gì, lão nương 2 tháng trước còn nhận một nhiệm vụ cấp S kìa. Cô gái này vừa dứt tiếng, mọi người bao gồm cả Diệp Oản Oản ở bên trong, đồng loạt nhìn về phía cô ta. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Sau đó, cô gái nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, thần sắc có chút lúng túng, sau đó đành bỏ dở không làm nổi. Diệp Oản Oản, ôi đùa với chúng tôi sao? Nếu như cô thật sự hoàn thành nhiệm vụ cấp S, hiện tại phòng trừng cũng sẽ không ở chung một chỗ với chúng tôi rồi. Lý Tân lắc đầu một cái. Các người nhìn thấy nhiệm vụ cấp SS trên bảng nhiệm vụ rồi sao? Lý Tân mặt đầy thần bí hướng về mọi người mở lời. Thấy rồi, là hủy diệt không sợ minh sao? Nói giỡn chơi à? Không sợ minh kia là khái niệm gì? Độ nguy hiểm gần như vô cùng. Cái tên tóc hối cua ca đó chính là một tên ma đầu của Độc Lập Châu, nghe nói chuyên ăn thịt người. Còn không phải sao? Lần trước, lão đại thiết đầu bang tìm không sợ minh chủ báo thù, kết quả các cậu đoán xem thế nào? 2 cái tay, 3 cái chân, toàn bộ đều bị không sợ minh chủ cắt đứt. Tôi nghe nói, còn ăn sạch não của hắn ta. Cái tên không sợ minh chủ kia là một kẻ biến thái, sức chiến đấu cao bất thường. Nghe nói toàn bộ Độc Lập Châu, cũng chỉ có cậu tạp chủng mới có thể trấn áp. Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng biết được sức mạnh của tin đồn nhảm rồi. Con miệng nó, chính mình lúc nào lại biến thái như vậy, còn ăn sạch não của thủ lĩnh thiết đầu bang. Người ta là được chính mình thả đi đấy, có được hay không? Vậy đã tính là gì? Trước đó, có một vị sư huynh siêu lợi hại, cũng nhận nhiệm vụ cấp SS, ám sát hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Kết quả các người đoán xem thế nào? Thôi đi, các người cũng đừng đoán nữa. Người hội trưởng kia, nhìn tuổi tác bất quá mới chừng 20 tuổi, gương mặt đầy tà mị, 2-3 chiêu liền đánh chết người sư huynh kia. Tôi ở gần đó tận mắt nhìn thấy, làm tôi sợ muốn chết. Lý Tân nói, hội trưởng võ đạo công hội, bộ dạng dài ngắn thế nào? À, đại khái là, để tôi vẽ ra cho các người xem. Lúc này, Lý Tân lấy giấy bút ra, vẽ một hình ảnh trên tờ giấy trắng. Chợt, mọi người quan sát thành phẩm. Đây là... Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bức họa, hơi nhíu mày. Người đàn ông trên bức họa này, thực sự quá giống với một người quen nào đó của mình. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không thể nhớ ra đến tột cùng là ai. Chỉ tiếc, trình độ hội họa của Lý Tân, thật sự là... Các người có biết không, các thế lực lớn của Độc Lập Châu quá mức hỗn loạn. Trước đó, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia mất tích, nghe nói là đi theo một tên dã nam nhân nào đó đến Hoa Quốc. Kết quả,